Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 90, ngoại truyện chương thứ 27, thành phẩm cuối cùng. Không muốn cho cô ấy còn sống ra ngoài là ý nghĩa gì? Trương Mù nói. Cậu còn nhớ lúc ở bệnh viện không? Tôi nói. Lúc ở bệnh viện xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao mà biết được anh đang chỉ chuyện gì? Anh ta đáp. Chuyện có liên quan đến Lăng Giáng. Tôi chăm chú nhớ lại, chuyện trải qua cùng với Lăng Giáng có rất nhiều. Từ lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Trương Mù, đến khi cô ấy dùng âm dương hai giới nhất tuyến khiên với tôi để tiến vào phòng bệnh. Sau nữa là chuẩn bị dùng chiêm tinh quỹ địa. Cuối cùng thì cô ấy một mình trở về Tứ Xuyên. Nhiều chuyện như vậy, ai mà biết Trương Mù chỉ chuyện nào? Trương Mù nói. Thằng chó này, rõ ràng cậu đã hiểu tôi đang nói chuyện gì, còn cố tình lảng đi không nói. Quả nhiên, Trương Mù vẫn là Trương Mù. Mấy suy tính nhỏ nhặt trong lòng tôi, ở trước mặt anh ta, căn bản là không đáng đập bỏ vào trong mắt. Chỉ liếc qua một cái, đã bị anh ta nhìn thấu. Quả thật, chuyện có liên quan mật thiết với Lăng Giáng nhất, chính là lúc ở bệnh viện, trong bụng của cô ấy mang quỷ thai. Khi đó, bởi vì phải cùng Trương Mù về thôn Trương gia, nên không kịp đi Tứ Xuyên tìm cô ấy. Tôi không biết, sau khi về Tứ Xuyên, Lăng Giáng chưa chồng đã có chửa, có bị trưởng bối gia tộc làm khó dễ hay không. Nhưng tôi đoán nhất định là có, bởi vì từ sau khi cô ấy trở về Tứ Xuyên, lúc ở trên đỉnh núi nhà họ Trương, Lăng Giáng muốn tôi cùng với cô ấy đi Tứ Xuyên một chuyến. Kết quả là cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa dám đi. Giờ nghĩ lại, trong lòng ngoài áy náy ra, cũng chỉ còn là tự trách. Tôi không biết khi đó, một mình cô ấy phải chịu bao nhiêu chỉ trích. Nhưng có thể tưởng tượng được, một người con gái lạnh lùng cao ngạo như thế, chắc chắn sẽ im lặng chịu đựng tất cả. Giống như Trương Mù, tôi cũng nợ cô ấy rất nhiều. Trương Mù lại nói. Nếu cậu cho rằng cô ta mang thai là do lỗi của cậu, vậy thì cậu thật sự sai rồi. Tôi cũng nói. Lúc đó vì cứu tôi, cô ấy mới bị Triệu Giai Đường đưa quỷ thai vào trong người. Chẳng lẽ không phải là lỗi của tôi? Trương Mù lắc đầu nói. Thằng ngốc, cậu lại sai rồi. Trong bụng cô ta không phải là quỷ thai. Nghe nói như thế thì tôi kinh ngạc, trừng lớn mắt hỏi. Không phải quỷ thai thì là cái gì? Chẳng lẽ thai người con quỷ? Anh ta cười nhạo tôi một tiếng rồi nói. Cái tổng môn nhà cậu, sao trước đây tôi không nhận ra cái bộ mặt thật của thằng chó này nhỉ? Không ngờ cậu cũng giống như mấy thằng cha nam, ăn xong rồi chùi mép quỵt nợ. Cha nam là từ để chỉ những tên con trai đàn ông có nhân cách xấu xa, cặn bã, thường xuyên lừa gạt và bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ. Tôi lại nói là anh có ý gì? Thì anh ta đáp. Thứ trong bụng vợ cậu không phải là quỷ thai, cũng không phải là thai người con quỷ. Đó là cốt nhục của Lạc Tiểu Dương cậu đấy. Thằng chó chết này, vẫn còn địch quỵt nợ à? Tuy rằng tôi không định khước từ, nhưng không phải chứ. Lúc ở bệnh viện, tôi nhớ rõ là tôi và Lăng Giáng không hề phát sinh quan hệ với nhau. Chẳng lẽ như vậy cũng có thể khiến cho cô ấy mang thai? Thế này khác gì là đổ vỏ? Trương Mù lại tiếp. Cậu không nhớ là bởi vì khi đó trên người vẫn chưa có khí vận của Vương Tuyết Mai. Cậu đúng thật là đã làm chuyện đó với Lăng Giáng. Có điều xong chuyện lại ngất đi. Đoạn ký ức kia đã không còn nữa. Bây giờ cậu thử tính lại thời gian đi. Tôi nằm trong bệnh viện đến đầu 7 thì xuất viện. Có phải cậu bị mất trí nhớ một ngày trong số đó hay không? Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại một lần nữa. Tính từ ngày đầu trương mù vào trong viện, cũng là hôm Lăng Giáng đến bệnh viện thăm dò qua. Về sau tôi cùng với trương mù xuống tầng âm 4, mãi cho đến khi đứng ngoài hành lang trông cửa cho trương mù, thì quả thực tính theo cách của tôi thì phải là buổi tối ngày tiếp theo nữa mới là đầu 7. Nhưng lúc tôi sắp không trụ được nữa, trương mù lại bước ra từ trong phòng bệnh, nói anh ta đã tới đầu 7 rồi. Lúc ấy tôi hơi khó hiểu, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không hiểu được là rốt cuộc sai ở chỗ nào. Hiện tại nghĩ lại, hóa ra là thiếu mất một ngày. Khó trách về sau lại gặp ông bác ở dưới địa cung Thái Bình Huyền Quan. Lúc ông bác chuẩn bị làm hại Lăng Giáng, trương mù nói là trong bụng Lăng Giáng có cốt nhục của nhà họ Lạc chúng tôi. Khi đó tôi tưởng đây là kế hoãn binh của trương mù. Giờ ngẫm lại, nhân vật lợi hại như ông bác sao có thể dễ bị lừa như vậy. Nhưng ông bác đúng là không giết Lăng Giáng, mà mang cô ấy về thôn Vương Gia, còn tạo ra mẫu quỷ sát. Cộng với thái độ của Lăng Giáng chuyển biến rất lớn từ sau lần ở bệnh viện, tất cả mọi việc đều có căn cứ chính xác để chứng minh đứa bé trong bụng Lăng Giáng quả thật là của tôi. Hiểu ra chuyện này, tôi lập tức nổi giận, nói với Trương Mù. Nếu trước đây anh đã biết tất cả rồi, vì sao còn để cô ấy quay về Tứ Xuyên? Nếu cô ấy không kiên trì được đến cùng, đứa trẻ trong bụng bị phá bỏ, thì phải làm sao đây? Trương Mù quất gậy trúc đến mà nói. Cái thằng chó này, cô ta quay về Tứ Xuyên, căn bản không phải là để nạo thai, mà là để giữ thai đấy. Giữ thai? Cái tình huống gì nữa đấy? Anh ta lại tiếp. Cậu có biết khi đó khí vận trên người cậu lớn như thế nào? Cậu vốn tồn tại như một kẻ nghịch thiên, bây giờ lại sinh con. Cậu nói xem, ông trời có cho cậu như ý nguyện hay không? Cho nên Lăng Giáng vội vàng trở về Tứ Xuyên là để muốn trưởng bối nhà họ Lăng giúp cô ấy giữ thai. Nghĩ đến đây, lòng tôi đau thắt lại. Ở nông thôn, muốn để cho gia tộc chấp nhận đứa bé trong bụng đã khó rồi, huống chi còn cầu xin người trong nhà giúp đỡ mình giữ thai. Trương Mù lại nói, cậu chớ có nghĩ nhiều. Nhà họ Lăng Tứ Xuyên còn ước gì cô ta có thể mang thai đứa trẻ tồn tại nghịch thiên của cậu đấy. Cho nên cô ta về quê nhất định là được phụng dưỡng như bảo bối. Với lại tôi nghĩ cô ta chắc chắn là đã lén bỏ trốn ra ngoài tìm cậu. Nghe đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra, lúc Lăng Giáng nằm viện, có một đôi nam nữ tự xưng là bố mẹ của Lăng Giáng, đúng là muốn đến mang Lăng Giáng đi. Hiện tại tôi mới hiểu, có lẽ bọn họ không phải là bố mẹ ruột của Lăng Giáng, nhưng rất có thể là người do người nhà họ Lăng phái đến để mang Lăng Giáng trở về. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng là thợ nhân khác, cũng muốn cướp đứa nhỏ trong bụng của Lăng Giáng. Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề. Vì sao lúc ấy phát sinh quan hệ với Lăng Giáng xong, tôi lại ngất đi? Vì sao lại không nhớ chút gì về cảnh tượng khi đó? Trương Mù lại tiếp. Tôi nói rồi, khí vận trên người cậu quá lớn, ông trời không thể để cho cậu có hậu duệ được đâu. Cho nên lúc ấy, sau khi cậu và Lăng Giáng xảy ra quan hệ với nhau xong, theo lý thuyết thì cậu phải chết, chứ không phải chỉ đơn giản là hôn mê đâu. Tôi lại hỏi, vậy vì sao tôi còn chưa chết? Anh ta đáp, bởi vì cậu người không người, quỷ không quỷ, trên chân lại đeo 24 đôi giày âm, cộng với bản thân cậu đang ở trong mảnh đất vô gián, cậu chết được sao? Lại nói, cho dù ông trời muốn lôi cậu đi, cậu phải hỏi xem ông nội cậu Lạc Triều Đình có đồng ý hay không. Tôi gật gật đầu, thì ra là thế. Vậy tại sao sau này tôi nhận được khí vận của Vương Tiết Mai cũng không bị làm sao? Trương Mù chỉ trả lời ba chữ rất đơn giản, giếng tỏa long. Bởi vì có giếng tỏa long bảo vệ, cho nên tôi mới có thể tạm thời không chết. Thảo nào mà khi ấy Lăng Giáng lại vội vàng muốn động phòng với tôi, là vì muốn độ bớt khí vận trên người tôi đi, bằng không nhất định tôi sẽ chết. Nghĩ đến đây, tôi cơ bản đã hiểu giây phút Lăng Giáng lấy đi khí vận trên người tôi, thực ra cũng đã sớm định trước cô ấy sẽ phải chết. Cho dù cô ấy không chết thì ông trời cũng không cho cô ấy tồn tại, ít nhất thì không lưu lại đứa trẻ trong bụng cô ấy. Cho nên đây cũng chính là lý do Lăng Giáng chết. Trương Mù nói, nên người thế hệ trước đã nghĩ xong cách đối sách rồi, để cho vợ cậu qua sông, cô ấy vào trong quan tài, chứng minh quả thật đã chết, ông trời cũng không làm gì được. Cỗ quan tài đó chính là nơi tránh nạn của Lăng Giáng. Tôi hỏi lại, vừa nãy anh mới bảo là còn có thể cứu được cô ấy mà. Trương Mù gật gật đầu, có thể cứu, nhưng cậu nghĩ ông trời dễ bị lừa vậy sao? Tuy rằng ông Đình đã dùng qua sông để cho Lăng Giáng quay về 1100 năm trước, nhưng chỉ cần cô ta trở lại hiện tại vẫn thu không lầm. Vậy tôi mới nói ông nội cậu không chắc sẽ để cho cô ấy sống sót ra ngoài. Tôi lại nói, không thể nào. Nếu không cho cô ấy sống sót ra ngoài, vậy tất cả những gì đã làm đều là toi công hay sao? Trương Mù không nói gì mà cầm gậy trúc chọc chọc lên ngực tôi rồi nói, thằng ngốc, trong lòng cậu rõ ràng đã hiểu, cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Vương Tiết Mai là vật thí nghiệm, bố tôi là vật thí nghiệm, mẹ cậu cũng là vật thí nghiệm, ngay cả cậu Lạc Tiểu Dương cũng là vật thí nghiệm. Tất cả đều là vì thằng nhóc trong bụng của Lăng Giáng, nó mới là thành phẩm cuối cùng của dấu trời qua sông. Ngoại truyện chương thứ 28, xây dựng lại hệ thống. Thật ra không cần Trương Mù nói thì trong lòng tôi cũng đã nghĩ được ra kết quả như vậy, nhưng tôi không muốn chấp nhận mà thôi. Lúc Trương Mù chưa nói, tôi vẫn hy vọng Trương Mù nói ra kết quả khác, nhưng tôi sai rồi. Hy vọng dạt dào cùng với tất cả vọng tưởng của tôi chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến thành hư ảo, tan biến như bọt biển chỉ sau câu nói của Trương Mù. Lúc trước tôi vẫn luôn nghi hoặc, đó là ở thế hệ trên trước chúng tôi một bậc thì mẹ tôi và bố Trương Mù đều là người chết qua một lần, vì sao không nghe nói thế hệ này của nhà họ Lăng lại có người không có người chết? Đến bây giờ tôi mới biết, không phải nhà họ Lăng có biện pháp tránh được, mà là bọn họ đang kéo dài. Thế hệ trước không chết thì sẽ đến thế hệ chúng tôi, cũng chính là Lăng Giáng. Cũng bởi vì bọn họ không chết cho nên Lăng Giáng phải chết. Tôi cũng hiện tại mới biết, đối với thợ thuật dấu trời qua sông, người thế hệ ông nội tôi, mặc dù nhiều anh tài kiệt xuất, nhưng không thể thành công lần nào. Vậy nên mới có bố Trương Mù, có mẹ tôi, có Vương Tiết Mai, Bành Tăng Y, thậm chí là ông bác và bà nội tôi trước sau lần lượt đều thiệt mạng. Thời gian cụ thể, tôi bây giờ không có biện pháp nghiên cứu, nhưng có thể chắc chắn hẳn là ông bác chịu chết đầu tiên, tiếp đó là bà nội tôi. Thế hệ bọn họ vì cái gọi là giấc mộng trong lòng, chẳng xem trọng sinh mệnh của mình, nói chết là chết, không chút do dự. Sau khi hiểu được điểm này, rất nhiều vấn đề không rõ lúc trước cuối cùng cũng đã sáng tỏ một chút. Chẳng qua mỗi một bước đi của bọn họ trên cơ bản đều tính toán rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn chưa thể nhìn thấu hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ Trương Mù nhất định đã hiểu ra phần lớn mọi chuyện. Anh ta còn nhìn thấy tất cả trong quan tài, hầu như anh ta đều biết, nhưng lại không muốn nói thẳng ra, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Về phần vì sao thế hệ thứ hai xuất hiện tình trạng đứt đoạn, ngoài năm đó ông nội tôi vì muốn trấn trụ Thanh Đồng huyết quan ra, tôi nghĩ rất có thể là vì tạo ra một nhóm người để làm thí nghiệm. Nếu bố Trương Mù là thợ nhân, vậy thì không thể ra tay với ông ấy. Vì sao nguy hiểm của vận hạn, kể cả là ông nội tôi cũng phải dè chừng. Bố Trương Mù được hồi sinh, nhưng không phải là thành phẩm của dấu trời qua sông, cho nên về sau lại xuống tay với mẹ tôi. Còn trước lúc ra tay, mẹ tôi đã chết hay chưa thì điều này đã không còn muốn đi điều tra nữa. Cho dù ông nội là hung thủ giết người, nhưng hiện tại ông đã chết, lẽ nào còn phải đào xương cốt của ông lên mà mang đi trừng phạt? Với lại tình trạng hiện giờ của tôi là đã khá ổn rồi, chỉ cần tôi không chết thì ba thôn Vương gia sẽ không có chuyện gì. Lúc này ở sau núi vẫn còn một Vương Tuyết Mai đang bảo vệ. Thợ nhân bình thường không làm gì được bố mẹ tôi, cho nên tới đời thứ ba, vận mệnh của Trương Mù, Lăng Giáng, tôi đã sớm được bọn họ định đoạt. Trương Mù kế thừa thợ thuật và khí vận của cả thôn Trương gia, trở thành người dẫn đầu nối nghiệp ông nội tôi. Tôi thì chiếm được tất cả khí vận của ông nội để lại, nhưng bởi vì do thể chất nên không có thợ thuật. Mà Lăng Giáng chỉ là một thợ nhân bình thường, nhưng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Trương Bù đột nhiên lại lên tiếng. Thằng ngốc, hiện tại cậu đã hiểu vì sao cậu lại không thể chết chưa? Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc kệ là anh ta có nhìn thấy hay không, tôi cũng không có tâm tư mở miệng. Nếu tôi chết, sẽ phá hủy bàn cờ đã đặt sẵn của ba nhà, tất cả tâm huyết đều đổ xuống sông xuống biển, thế nên tôi không thể chết được. Mà Trương Mù là người phụ trách chấp hành một nhiệm vụ, kể cả Trương Mù có chết thì Lạc Tiểu Dương cũng không thể chết. Đây là mệnh của Trương Mù, cũng là mệnh của Lạc Tiểu Dương. Những điều bí ẩn cứ dần dần được hé lộ, cuối cùng thì cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như vì sao thợ nhân thợ xây trần lại vô duyên vô cớ mà chết, sau đó còn nói một câu chuyện Lạc triều đình hắn có thể làm được, Trần Hưng Vượng tôi thì vì sao không. Thực ra chú ấy định giấu trời qua sông, có điều chú ấy đã đoán sai về giấu trời qua sông, nghĩ rằng chỉ cần chết đi một lần là có thể đạt được trường sinh, gửi gắm tất cả hy vọng lên cá quy khư để lừa tất cả mọi người. Thứ hai, chú ấy không để ý đến người trông giữ giấc mơ Trần Tiên Sinh. Sau khi ông nội chết, Trần Tiên Sinh trở thành người trông giữ giấc mơ của cả thôn Vương gia. Ông ta là người phát ngôn của Bành Giam, sao có thể cho phép xuất hiện thêm một người trường sinh nữa? Thế cho nên, sau khi thợ xây Trần chết, Trần Tiên Sinh đã dùng thờ đoạn của thợ giày phong quan tài của chú ấy lại, còn đặc biệt dặn dò trưởng thôn phải chú ý sắp xếp vài chuyện trước mộ chú ấy. Vương Nhị Cẩu thực ra đã gần tiếp cận được với chân tướng của dấu trời qua sông. Thậm chí, lúc trước, thiếu chút nữa đã lừa được Trần Tiên Sinh. Nhưng hắn không ngờ lại nhiều thêm một Bành Tăng Y. Sau một hồi đấu trí so tài, người thắng cuối cùng vẫn là ông nội tôi. Nhưng nhiều năm nay, ông nội vẫn luôn chôn việc này trong lòng, cười ngây ngô mà sống qua từng ngày. Thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng và cuộc sống của rất nhiều người, chỉ để thực hiện dấu trời qua sông. Làm như vậy thật sự đáng hay sao? Trương Mù lại nói, độ cao mà ông nội cậu đứng, chúng ta không hiểu được đâu. Tất cả những chuyện mà ông ấy làm, không phải chỉ vì một mình ông ấy, cũng không phải chỉ vì mỗi cậu. Không cần nói thì tôi cũng biết, mỗi lần Bành Giam xuất hiện sẽ gây ra sóng gió rất lớn cho cả thế giới. Bạch Khởi năm đó giết hại mấy chục vạn người, sau lại tới Thổ Ti Vương Triều. Làm gì có năm nào không phải là cơn mưa máu thịt. Người chết trong tay hắn đã sớm không thể đếm xuể. Có lẽ cũng là xuất phát từ mối lo đó nên ông nội mới xây dựng lại hệ thống thợ nhân, không tiếc đem tương lai của thế hệ tiểu bối chúng tôi ra để mà làm tiền đặt cược, một ăn cả ngã về không. Trương Mù lắc đầu nói, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thợ thuật của ông nội cậu học từ chỗ Bành Giam. Chuyện đặt lại thế hệ hệ thống thợ nhân, Bành Giam không lý nào không biết. Ông nội cậu có thể đặt lại được hệ thống thợ nhân, nhất định cũng đã âm thầm bày mưu tính kế để lừa Bành Giam. Hệ thống thợ nhân có chỗ tốt, cũng có chỗ không tốt. Cho nên, có đôi khi tôi nghĩ, ông nội cậu mất nhiều công sức đi làm việc như vậy, ngoài lý do cậu mới nói ra, có lẽ vẫn còn nguyên nhân khác. Phá vỡ những chỗ không ổn trong hệ thống thợ nhân, làm cho giới thợ nhân hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Bành Giam. Tôi lại nói, ý anh là thật ra tất cả thợ nhân đều có quan hệ mật thiết với Bành Giam. Ông nội tôi đang rút củi dưới đáy nồi. Trương Mù gật đầu nói, có lẽ là vậy. Thôn Trương gia chúng tôi, thôn Vương gia nhà cậu, ít nhiều đều có quan hệ với Bành Giam. Hơn nữa, vì sao người trong thôn Trương gia chúng tôi nhiều thế hệ tự mình luân hồi, cả đời không thể ra khỏi thôn Trương gia? Vì sao di hoa tiếp mộc, nhiều thế hệ chỉ có mỗi một người học được? Vì sao thợ nhân lại phải chịu vận hạn? Anh ta lại tiếp, tất cả đều là do hệ thống thợ nhân mang đến. Hơn nữa, những gì mà tôi nói chỉ là một vài tai hại có thể đoán được ở thôn Trương gia. Chẳng lẽ thợ môn khác không có tai hại của riêng mình? Nhất định có. Với lại chắc chắn còn ghê gớm hơn so với thôn Trương gia chúng tôi. Ông nội cậu không thể đi tới từng thôn một để giải quyết. Cho nên biện pháp tốt nhất, đúng như cậu nói, rút củi dưới đáy nồi, tận diệt Bành Giam. Phá vỡ đi cái hệ thống thợ nhân, xây dựng cái mới. Cứ như vậy, thợ nhân mới hoàn toàn đạt được tự do. Thì ra là thế. Nhìn theo tình hình hiện tại, hệ thống thợ nhân đã bị phá vỡ một phần, cho nên lúc trước mèo đen người âm mới dám đi loang quăng trong ngõ nhỏ từ khí khẩu, người giấy Trương Mù làm mới ăn thịt lẫn nhau. Bởi vì Trương Mù vốn là người dẫn đầu, là người thủ hộ của cả thế hệ hệ thống thợ nhân, vậy mà anh ta lại là người đầu tiên phá vỡ đi hệ thống. Bởi vậy, thợ thuật của anh ta mới bị hủy hoại ngay tức khắc. Khí vận trôi hết về phương Tây. Tất cả mọi chuyện hình như đều đã sáng tỏ. Cho nên hiện tại chúng tôi phải làm là đi tới Tây Tạng, ngăn khí vận vốn thuộc về Trương Mù, lại một lần nữa xây dựng hệ thống thợ nhân. Nói không chừng mắt của Trương Mù vẫn lấy lại được ánh sáng. Lằng ráng không cần phải chịu bó buộc của số mệnh, chính chữ trong đó nữa. Nói không chừng lại còn sống lại. Trương Mù lại nói, cho nên đây cũng là nguyên nhân Lạc Tiểu Dương không thể chết. Nếu cậu chết rồi, Ai đi với tôi mà ngăn khí vận vốn thuộc về mình kia? Tôi gật đầu thật mạnh, mắt nhìn phương Tây, vô cùng kiên định. Ngoại truyện chương thứ 29, Long Mạch Đông Tiến. Câu nói của Trương Mù là một ngọn đèn sáng trong bóng tối, khiến một kẻ vốn đã tuyệt vọng là tôi lại một lần nữa thấy được hy vọng. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Suy nghĩ một lúc, tôi mới hiểu ra điều kiện tiên quyết ở trong tất cả kế hoạch của Trương Mù là quan tài của Lăng Giáng nằm trong, chưa bị vớt lên. Nhưng Thổ Ti Vương mộ giờ chỉ còn là một đống đổ nát, trở thành di sản văn hóa phi vật chất thế giới. Quốc gia bảo vệ nơi này rất chi là nghiêm ngặt. Xung quanh đều có lắp camera. Tôi tới lui nhiều nhiều lần như vậy, nhưng chưa lần nào tìm thấy biện pháp tiến vào trong. Trương Mù cười lạnh nói, cái tổng môn nhà cậu, đến bây giờ cậu vẫn còn chưa hiểu thủ đoạn của ông nội mình à? Cậu thực sự cho rằng ông ấy chưa tính tới việc quan tài sẽ chìm xuống, không tính tới việc Thổ Ti Vương mộ bị sụp? Nhưng mà kể cả ông nội tôi có đoán ra rồi, nhưng mà nếu không có máy móc thiết bị hiện đại, làm sao mà vớt được quan tài nặng như vậy ở dưới đáy nước lên đây? Chẳng lẽ ông còn tính được ra có cả đội thi công hỗ trợ? Tôi nửa đùa nửa thật nói với Trương Mù. Trương Mù lại tiếp, khả năng này cực kỳ nhỏ. Phải biết, thời điểm ông nội tôi lên kế hoạch thì trình độ sản xuất của nước ta chưa đạt đến năng lực tạo ra được máy móc đào cổ mộ lớn đâu. Kể cả là bây giờ, chính sách khai quật cổ mộ cũng là đào bới hữu văn. Không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không chủ động khai quật, vì lo lắng sẽ phá hư đi thiết kế của ngôi mộ. Nữ thi ở trong mộ Mã Vương Đôi chính là chứng minh tốt nhất. Vừa mới đào ra, nhìn còn trông rất chi là sống động, nhưng bởi vì kỹ thuật không đầy đủ, chẳng bao lâu đã bị hư hại, là một tổn thất lớn với ngành khảo cổ. Trương Hù nhìn về hướng núi Mũi Voi, sắc mặt toát lên một cái vẻ cực kỳ chờ mong thật lâu, sau đó mới nói, thằng ngốc, cậu nói xem, con người thật sự có thể tính toán không bỏ sót hay sao? Đối với câu nói quá lạ lùng, tôi ngây mặt hỏi lại anh ta là có ý gì. Trương Mù không trả lời tôi mà nói một câu mà tôi luôn chưa hiểu, cửu sư bái tượng hồi đầu vọng. Tôi cười đáp, Trương Mù, anh bị hâm à? Hỏi một đằng lại trả lời một nẻo thế. Trương Mù giật giật khóe miệng. Tôi không hiểu ý tứ của anh ta. Sau đó anh ta lại lắc đầu, không nói gì. Tôi lại hỏi, vẻ mặt kia của anh là cái gì vậy? Anh ta nói, rõ ràng như vậy, cậu còn chưa nhìn ra hay sao? Là mặt cười. Tôi nói, thật là không nhìn ra. Nhưng mà anh cười cái gì? Anh ta nói, thằng ngốc, cậu học quốc văn, vậy cậu chắc biết bài thơ nổi tiếng nhất của Đường Bá Hổ. Tôi đáp, Hoa Đào Am Ca. Làm sao? Anh ta lại nói, nụ cười vừa rồi của tôi giống hệt nụ cười của ông ấy. Nghe nói như thế, tôi nhặt giày ở dưới đất lên mà ném anh ta, thuận miệng chửi ầm lên, Trương Mù, ông nội nhà anh nữa, ngầm chửi tôi chứ gì. Ở trong bài thơ Hoa Đào Am Ca có một câu là, người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Trương Mù vừa rồi cười tôi vì tôi không nhìn thấu anh ta. Nhưng con mẹ nhà nó, anh có thể cười chân thành chút có được hay không? Vẻ mặt như cười như không đó, anh có ý gì? Trương Mù lại nói: bản thân cậu nhìn không thấu, còn không biết xấu hổ, không cho người khác cười. Tôi lại hỏi: anh, đó mà gọi là cười? Quả thật còn khó coi hơn cả bức tranh tối qua tôi dùng nữa. Trương Mù hừ lạnh một tiếng không nói gì, mà nhìn mộ ông nội tôi, sau đó mới nói: thực ra tôi không trách cậu nhìn không thấu. Đến bây giờ tôi mới hiểu, cửu sư bái tượng hồi đầu vọng rốt cuộc là cái gì. Câu nói này vẫn luôn quấy nhiễu tôi như là lần đầu tiên tôi nghe thấy cho đến tận bây giờ. Đặc biệt là sau khi ông bác nói với tôi, cửu sư bái tượng hồi đầu vọng, mấu chốt nằm ở hồi đầu vọng. Nhưng mà hồi đầu vọng có nghĩa là gì? Tôi vẫn chưa hiểu. Trương Mù nhìn thấy hết chân tướng trong quan tài, lúc ấy anh ta mới hiểu toàn bộ cửu sư bái tượng hồi đầu vọng và dấu trời qua sông, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết. Sau này, mặc kệ tôi có truy vấn như thế nào, e ngại thiên cơ bất khả lộ, cho nên Trương Mù cũng chưa nói. Hiện tại anh ta lại nói như vậy, có phải chứng minh thời cơ đã chín muồi, anh ta có thể thuận theo tự nhiên để nói cho tôi nghe? Vì thế tôi vội vàng hỏi lại: là như thế nào? Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, cậu thuận tay trái hay tay phải? Tôi không hiểu vì sao anh ta lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời thật lòng: tôi thuận tay phải. Làm sao? Anh ta lại hỏi: lúc nhỏ cậu có dùng tay trái không? Tôi nói: chưa bao giờ. Lúc đó nếu dùng tay trái sẽ bị ông nội dùng quạt hương bồ mà đánh vào tay. Chẳng lẽ cửu sư bái tượng hồi đầu vọng cũng có liên quan đến cái này? Anh ta không trả lời tôi mà sau đó tiếp. Tôi lại hỏi cậu: nếu cậu đang đi trên đường, phía sau đột nhiên có người gọi, vậy cậu sẽ quay đầu sang bên phải hay bên trái? Tôi nghĩ ngợi, trước kia đúng là tôi không chú ý đến vấn đề này. Nếu là trong tình huống đó, hẳn là tôi sẽ quay đầu sang bên phải. Trương Mù lại nói: không cần phải nghĩ, nhất định là nghiêng đầu sang bên phải để quay đầu lại nhìn. Cơ thể con người tương phản với đại não. Nói đơn giản một chút là thân người bên phải của cậu là do não trái khống chế, thân người bên trái là do não phải khống chế. Cậu thuận tay phải, chứng minh não trái của cậu phát triển hơn. Đột nhiên có người gọi thì não trái đương nhiên sẽ phản ứng nhanh hơn não phải. Cậu nhất định sẽ nghiêng đầu sang hướng bên phải. Tôi nói: khoa học đúng là giải thích như thế, nhưng mà cái đó thì có liên quan gì đến cửu sư bái tượng hồi đầu vọng? Sắc mặt Trương Mù có một chút kích động, tiếp tục hỏi tôi. Thằng ngốc, tôi lại hỏi cậu, Thành Lão Tì nằm ở vị trí nào trong thôn Vương gia? Tôi nói: phía đông nam. Được lắm, nếu lấy thân người cậu làm trung tâm, trên bắc, dưới nam, trái đông, phải tây, lúc cậu quay đầu là phương vị nào? Tôi buột miệng nói: ở phía đông nam. Vừa mới nói xong, tôi ngẩn thò te trợn mắt há mồm. Trương Mù không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, tiếp tục nói: thằng ngốc, đứng lên vị trí mà tôi đang đứng đi. Tôi đi qua, Trương Mù nhường chỗ lại cho tôi. Tôi đứng vào, lưng vừa vặn đưa về phía bia mộ ông nội. Trương Mù nói: thằng ngốc, cậu quay đầu lại nhìn xem, nhìn thấy cái gì? Tôi quay đầu lại, cho rằng sẽ nhìn thấy chuyện kinh thiên động địa. Nhưng khiến cho tôi thất vọng chính là tôi chỉ nhìn thấy một vùng đất hoang vu. Tôi lắc đầu nói không thấy gì. Trương Mù gật đầu nói: Chắc chắn là không nhìn thấy gì. Vậy thì cậu lại nhìn xa một chút thử xem. Tôi theo lời, thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại. Đợi tới khi tôi mở mắt ra, dõi mắt trông về phía xa. Trong nháy mắt, cả người tôi chấn động, đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tôi kinh hãi quay đầu lại nhìn Trương Mù, thấy anh ta gật đầu. Tôi vô cùng kích động nói. Cậu nhìn không nhầm đâu, đó chính là hướng của hang Sừng Châu, cũng chính là hướng đầu mũi voi. Tổng môn nhà nó, chúng ta luôn sai rồi. Cho rằng cửu sư bái tượng là bái tượng, nhưng thật ra là bái long, bái voi chứ không phải là bái rồng. Tôi kinh hãi quay đầu lại nhìn Trương Mù, thấy anh ta gật đầu vô cùng kích động nói. Cậu không nhìn nhầm đâu, đó chính là nướng hướng núi của hang Sừng Châu, cũng là hướng đầu núi mũi voi. Tổng môn nhà nó, chúng ta luôn sai rồi. Cho rằng cửu sư bái tượng là bái tượng, nhưng thật ra lại là bái long, bái rồng chứ không bái voi. Tôi lờ mờ đoán được cái gì, nhưng vẫn hỏi anh ta. Vì sao lại nói vậy? Trương Mù không trả lời mà lại hỏi tôi. Cậu đã nghe qua long tượng chưa? Tôi gật đầu nói. Nghe qua. Long tượng xuất hiện ở trong Đại Ban Niết Bàn Kinh, cuốn thứ hai, được xưng là Đại Long Tượng Bồ Tát Mahatát. Bản dịch cũ là Hoa Nghiêm Kinh cuốn 7. Lấy long tượng ra mà so sánh oai nghi của Bồ Tát Diệu Hảo vô cùng. Về sau được mở rộng nghĩa và được xưng là sức mạnh tiền định mạnh nhất. Người có được sức mạnh đó có đức cao tăng, gọi là long tượng. Trong kinh Phật đều có ghi chép về long tượng, hơn nữa còn rất sùng bái. Trương Mù vỗ đùi nói. Đúng rồi, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua long tượng, chứ nào nghe nói qua tượng long. Cho nên cửu sư bái tượng hồi đầu vọng không phải đọc như vậy, mà phải là cửu sư bái tượng hồi đầu vọng, dấu trời qua sông đạt trường sinh. Trước chữ tượng ở trong long tượng nghĩa là gì? Là long. Tượng quay đầu nhìn, nhìn thấy cái gì? Đương nhiên chính là con rồng trước mặt nó. Đạo lý tương tự, sau khi dấu trời qua đi, đương nhiên sông sẽ đạt được trường sinh. Cái này vừa vặn xác minh được nguyên nhân cậu chỉ là bán thành phẩm. Ông Đình ơi là ông Đình, cả thiên hạ lại bị ông trêu chọc. Đều có cái con mẹ nó đi tìm mảnh đất cửu sư bái tượng, kết quả là vẫn bị thủ đoạn che mắt của ông Đình. Nghe Trương Mù nói xong, tôi kinh ngạc đứng đơ người, không biết mình phải hình dung tâm tình mình như lúc nào. 60 năm trước, khắp thiên hạ đều đang tìm cửu sư bái tượng, kết quả là công dã tràng. Thảo nào mà năm đó chỉ có 4 chữ cửu sư bái tượng được lưu truyền tới nay, còn hồi đầu vọng thì lại chỉ có ông bác, Bành Tăng Y và một vài người biết. Tất cả là vì che mắt tất cả mọi người, đều đặt được tinh lực lên cửu sư bái tượng. Hơn nữa, ông bác cũng đã từng nhấn mạnh, quan trọng nằm ở 3 chữ hồi đầu vọng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phía trước đã nói qua, sông vốn chỉ là thời gian, vậy thì sông đạt trường sinh. Nhưng lời này tự nhiên được thành lập. Thủ đoạn này quá hay. Trương Mù lại tiếp tục kích động nói. Cửu sư bái tượng. Đây đều là âm mưu của một tay ông nội cậu tạo ra. Cậu chừng nào thì thấy qua cửu sư bái tượng? Còn mẹ nó, còn là 9 con sư tử bái một con voi. voi nào mà lại được nhận lễ lớn như vậy? Cái mà chín con sư tử kia bái chính là con long mạch nối từ thôn Vương Gia đến chỗ thành Lão Tì ngay dưới chân núi Mũi Voi. Nghe những lời Trương Mù nói, tôi chấn động thật lâu, vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Nhưng Trương Mù không cho tôi thời gian để hòa hoãn, mà tiếp tục nói với tôi. Còn nhớ sau khi ông nội cậu hạ táng, vì sao có nhiều chuột đến vái mộ như thế không? Tôi nói lại. Cái này cũng có liên quan đến cửu sư bái tượng hồi đầu vọng. Trương Mù cười lạnh một tiếng. Nếu không có liên quan, ông nội cậu sẽ làm chuyện thừa thãi hay sao? Tôi hỏi cậu, voi sợ nhất là cái gì? Tôi đáp là sợ chuột. Anh ta lại nói. Đúng rồi, voi sợ nhất là bị chuột chui vào lỗ mũi. Chỉ cần nhìn thấy một con chuột, voi sẽ quay đầu lại trốn. Huống chi là nhiều chuột như vậy. Nếu tôi đoán không sai, có phải những con chuột đó đều bị bác cả và bố cậu dùng lửa thiêu chết rồi hay không? Đây chính là thủ đoạn nhỏ của ông nội cậu. Hạ táng ở mảnh đất này, từ mảnh đất cửu sư bái tượng lại biến thành một vùng đất chuột, ép con voi ở núi Mũi Voi phải quay đầu. Chỗ núi Mũi Voi kia nhất định cũng có một vùng đất chuột. Tôi nghĩ ngợi rồi nói. Bên kia có một thôn làng, cũng chưa nghe nói qua cái chuyện có nhiều con chuột đột nhiên lan ra chết. Trương Mù trầm tư một lát rồi hỏi. Thôn làng kia có chuyện gì tương đối lạ lùng không? Tôi nói. Chuyện lạ thì chưa có nghe qua, nhưng mà trước thôn có một xưởng chế tạo vũ khí, rèn vũ khí đạn dược cho bộ đội. Nghe nói thời đại đó, quân địch hung hăng ngang ngược, cả công xưởng đều chỉ dám khởi công vào ban đêm, để tránh bị bại lộ hành tung. Ngày phục, đêm suốt. Chẳng lẽ... Ngày phục, đêm suốt, ý là chỉ ban ngày thì ẩn trốn không xuất hiện, ban đêm mới hoạt động làm việc. Nói đến đây, tôi đột nhiên hiểu ra, ngày phục đêm suốt còn không phải là tập tính của loài chuột hay sao? Quả nhiên, kia cũng là một vùng đất chuột. Để ép cho con voi ở núi Mũi Voi này không có đường thối lui, phải quay đầu lại. Trương Mù lại nói, thủ đoạn của ông nội cậu, nào phải ai cũng nhìn ra được. Tuy rằng rất chấn động với thủ đoạn của ông nội, nhưng cái đó thì có liên quan gì đến cỗ quan tài mà lăng giáng nằm bên trong? Trương Mù lại quật cây gậy trúc tới mà mắng to. Kẻ tông môn nhà cậu, tôi nói nhiều như thế rồi, cậu còn không biết tự mình liên hệ để mà suy nghĩ à? Thành Lão Tì nằm ở phía đông nam của thôn Vương Gia, mà phía đông nam của mộ ông nội cậu lại là hang Sừng Châu. Núi Mũi Voi là long mạch xuyên qua thôn Vương Gia và thành Lão Tì. Cậu còn chưa hiểu? Nói thật, đúng là tôi chưa hiểu. Tôi cũng đã từng nghĩ cố quan tài đó có lẽ sẽ trôi theo long mạch, cuối cùng chảy ra tới hang Sừng Châu. Nhưng đó là quan tài, không phải là bọt biển, nói chảy là chảy được sao? Hơn nữa, tôi và Trương Mù không phải là thợ cạo đầu, làm gì có bản lĩnh mà khởi động long mạch. Trương Mù nói. Thằng ngốc, cậu rõ ràng đã hiểu, nhưng lại không tự tin. Ông nội cậu đã sớm giải quyết xong tất cả những chuyện mà cậu có thể nghĩ đến rồi. Tôi hỏi. Thế chẳng lẽ ông nội tôi còn có thể di chuyển được long mạch? Anh ta đáp. Cái thằng chó này, người đều chết rồi, còn có thể di chuyển long mạch sao? Tôi hỏi cậu, tất cả mọi chuyện trên thế giới này có phải đều là chú ý đến âm dương cân bằng hay không? Tôi nói đúng vậy, thì Trương Mù lại tiếp. Cái tông môn nhà cậu, thế đấy, Thằng ngốc, đừng có quên, khí vận trôi về phương Tây. Tôi đột nhiên hiểu ra, nếu khí vận trôi về Tây Tạng, thì đương nhiên cũng phải có một thứ khác đồng tiến, thế mới không vi phạm đến thiên đạo âm dương cân bằng. Trương Mù đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời mà thét lớn. Khí vận trôi về phương Tây, long mạch đồng tiến. Còn long mạch này có lẽ không di chuyển được qua quan tài khổng lồ, nhưng cậu đừng quên, cuộc đại chiến thiên nhân xảy ra ở đầu thôn Vương gia, tất cả khí vận lớn đã trôi về hướng Tây từ nơi này. Vậy thì long mạch ở phía Tây cũng phải đông tiến đến đây. Nói đến đây, Trương Mù đột nhiên khép các đầu ngón tay lại với nhau như là lưỡi kiếm. Đầu kiếm hướng về tôi, lớn tiếng hỏi. Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, cỗ quan tài này có di chuyển được không? Trích lời nói của tác giả. Có rất nhiều bạn đọc đã hỏi tôi câu chuyện này có thật hay không. Tôi chỉ muốn nói, núi Mũi Voi là thật, vùng đất Chuột là thật, thành Lão Ti là thật, Thổ Ti Vương Triều là thật, nhiều lắm, không nói nữa. Phía dưới là di chỉ trên bia kỷ niệm của xưởng chế tạo vũ khí ở trước núi Mũi Voi, đăng cho mọi người xem cùng. Cái này thì mọi người có thể xem trên Facebook của Sam Châu. Ngoại truyện chương thứ 30, có tiền cũng không khỏe khoang. Lời của Trương Mù nói như là tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên bên tai. Nghe câu hỏi của anh ta, tôi có cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn ngừng công việc suy nghĩ. Từ lúc Lăng Giáng nhảy vào trong cỗ quan tài đến nay đã được 1 năm. Thời gian dần dần trôi qua, tôi gần như đã sắp sửa từ bỏ một chút ý niệm cuối cùng. Nhưng khi Trương Mù đưa ra câu hỏi mang tính khẳng định như thế này, tôi mới phát hiện, hóa ra từ đầu cho đến cuối, tôi đều chưa từng từ bỏ, mà đè nén trong lòng gần 1 năm. Lúc này giống như là núi lửa phun trào, thật lâu không thể bình ổn lại được. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, giọng nói và vẻ ngoài như là lên cơn điên. Trong miệng chỉ khẽ nỉ non, âm thanh từ nhỏ thành lớn. Di chuyển được, di chuyển được, chắc chắn là di chuyển được. Nhưng sau khi rồ lên một lúc, tôi đột nhiên ý thức được có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu long mạch phải đông tiến, vậy thì khí vận nhất định phải trôi về hướng Tây. Nói vậy, tôi và Trương Mù có cần phải đi Tây Tạng ngăn lại khí vận thuộc về anh ta nữa hay không? Nếu chặn lại, có lẽ là sẽ ngăn một con long mạch nào đó đồng tiến, cuối cùng thì khiến cho Lăng Giáng cùng với cố quan tài khổng lồ sẽ không thể trôi đến thôn Vương gia. Nhưng nếu không đi chặn lại, thì Trương Mù cả đời này sẽ mãi là một người mù, thợ thuật cũng vĩnh viễn không lấy lại được nữa. Kết quả như vậy tôi cũng không muốn nhìn thấy. Tôi cũng đã từng thường nghĩ, nếu như đợi được tới lúc quan tài được long mạch đẩy đến thôn Vương gia, tôi và Trương Mù mới đi chặn lại khí vận trôi về hướng Tây, có phải là sẽ hoàn toàn giải quyết được tình cảnh khó khăn của hai chúng tôi bây giờ? Nhưng rất nhanh tôi đã phủ định. Dù sao thì ông nội tôi cũng dùng cả đời để lập ra kế hoạch, chuyện gì cũng tính tới lợi ích trước. Chắc chắn là khi long mạch đẩy quan tài về thôn Vương gia, thì đồng thời cũng là thời khắc chấm dứt khí vận di chuyển đến phía Tây. Để tới lúc đó mới đi chặn lại khí vận, nói không chừng lông cũng chẳng còn sợi nào nữa. Cho nên tính đi tính lại, khí vận thuộc về Trương Mù nhất định phải không trở lại sao? Mệnh cục 9 chữ, xét cho cùng vẫn là kết cục ba chúng tôi vĩnh viễn không thể phá vỡ. Trương Mù không quan tâm tôi sau khi kích động, lại đột nhiên trầm mặc như tảng băng. Anh ta tiếp tục xoay người quỳ trước mộ ông nội tôi, cung kính dập đầu 3 cái, dùng ngữ khí cực kỳ chân thành mà nói với mộ của ông nội. Ông Đình lợi hại, Trương Phá Lỗ tâm phục khẩu phục. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Mù biểu đạt và chịu phục ông nội tôi, nhưng chính thức như ngày hôm nay, còn trước sau dập đầu hơn 12 lần, lại là lần đầu tiên. Tôi đều có thể nghĩ đến điểm mấu chốt, vậy anh ta nhất định cũng đã nghĩ tới. Nhưng nhìn sắc mặt của anh ta, không biết giờ khắc này trong nội tâm của anh ta đang gợn sóng như thế nào. Dù sao thì tôi nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt anh ta, nhưng mà e rằng cũng rất khó để phán đoán suy nghĩ nội tâm anh ta. Cường giả chân chính đều có một nội tâm mạnh mẽ. Bọn họ rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Mặc kệ là hỉ nộ hay là u buồn, đều bị họ giấu vào nơi thật sâu trong đáy tim. Những gì trưng ra bên ngoài cho người khác nhìn thấy luôn luôn là bộ dáng không chút gợn sóng. Trương Mù chính là loại người này. Dập đầu xong, Trương Mù vẫn quỳ gối trước mộ ông nội tôi, không có nói chuyện, cũng không đứng dậy, mà cứ quỳ như vậy. Không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Tôi rất muốn mở miệng an ủi anh ta một chút, nhưng lời còn chưa đến miệng lại bị tôi nuốt chừng vào trong bụng. Không cần Trương Mù phải mở miệng, tôi đều có thể biết tôi mới là người khiến cho Trương Mù rối rắm nhất. Nếu anh ta không gặp tôi, có lẽ sẽ không gặp tình cảnh khó xử như bây giờ. Đúng là bởi vì phải bận tâm đến cảm thụ của tôi, cho nên nhất định anh ta cũng đang rối rắm. Rốt cuộc là có đi Tây Tạng hay không? Hoặc nếu Trương Mù là một người đàn ông tâm không phổi, hoàn toàn không cần phải kiêng dè cảm thụ của tôi, cũng không cần phải để ý đến quan tài khổng lồ có rời đến thôn Vương gia hay không, toàn tâm toàn ý mà đi Tây Tạng, chặn lại khí vận thuộc về anh ta là được rồi. Nếu Trương Mù quả thật làm vậy, thì đó không còn là Trương Mù mà tôi quen biết nữa. Đều nói, cả đời thợ nhân đều nằm trong tuần hoàn thiên đạo, giống như đám người ông bà nội và ông bác. Vì mục đích của chính mình, thậm chí là ngay cả tính mạng đều có thể thoải mái hy sinh. Cách làm lý trí lên tới mức tận cùng này, tuy rằng rất đáng quý, nhưng tôi vẫn không thể tán thành. Trong những thợ nhân mà tôi biết, ngoài Lăng Giáng ra, cũng chỉ có Trương Mù sâu sắc. Một người như vậy, bất luận thế nào cũng không vì một chút ham muốn cá nhân mà phá bỏ đi cả khí vận trôi về phía Tây, Long Mạch Đồng Tiến. Rõ ràng là người có năng lực càng lớn thì gánh nặng đeo trên lưng lại càng nặng. Nhưng vì cái gì mà hiện tại Trương Mù rõ ràng chỉ còn là một hai bàn tay trắng, vẫn muốn làm cho lưng anh ta phải đeo nhiều gánh nặng đến vậy? Ngay cả yêu cầu muốn lấy lại khí vận thuộc về mình cũng chịu nhiều ràng buộc gò bó. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn? Nhìn bóng lưng hơi còng xuống của Trương Phá Lỗ, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy bi thương. Vốn là người đứng ở nơi cao nhất trong giới thợ nhân, kết quả là ngay cả khí vận của chính mình cũng không thể làm chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn về khí vận của mình đang càng lúc càng trôi xa. Thợ thuật không còn, mắt không lấy lại được ánh sáng, tất cả đều như là số mệnh trời định. Đúng như Trương Mù đã từng nói, trong đại mộng xuân thu, anh ta từ đầu cho đến cuối chỉ có thể làm một người trông giữ giấc mơ, chỉ có thể tham dự, không thể chứng kiến. Hơn nữa, bất luận là ban đầu hay hiện tại cũng không thể thay đổi. Không chỉ có như thế, chuyện đau lòng nhất có lẽ là nếu thợ thuật của anh ta không biến mất, chắc cũng sẽ trở thành một bậc thầy thợ nhân nhìn cả thiên hạ bằng nửa con mắt như ông nội tôi. Đây vốn là chuyện đã sắp sửa tới tay, kết quả lại cuốn trôi đi hết. Mặc kệ trước kia anh ta có bao nhiêu kẻ thù, hoặc là có bao nhiêu chí khí hiên ngang, sau khi anh ta mất đi thợ thuật, còn hiểu ra chuyện Long Mạch Đông Tiến, đều là mặc kệ cho số phận, mà Trương Phá Lỗ cũng bị chối bỏ hoàn toàn. Đây mới là chuyện mà Trương Phá Lỗ đau buồn nhất. Bóng lưng của Trương Mù quỳ trước mộ ông nội tôi có chút gì gù gù, hình như là giống như một cái lưỡi dao bén nhọn hung hăng mà đâm vào trong ngực tôi. Cái cảm giác đau đớn đến hít thở cũng không thông, nháy mắt đã lan tỏa ra cả thân thể tôi. Nhân quả tuần hoàn cái con mẹ nó, số phận trời định cái thằng cụ nó, ông đây đếch thèm quan tâm. Vì thế tôi hỏi, thế bao giờ chúng ta đi Tây Tạng? Trương Mù quỳ gối tại chỗ, cái đầu đang rũ xuống cũng chậm rãi lắc nhẹ, hít sâu một hơi, nói với tôi. Thằng ngốc ạ, hiện tại chuyện này không còn quan trọng. Chẳng lẽ cậu chưa phát hiện, trong này có một lỗ hổng cực lớn? Tôi lại vội vàng hỏi có lỗ hổng gì vậy? Anh ta đáp. Tin tức khí vận trôi về Tây Tạng quá lớn, đây không phải là phong cách làm việc của ông nội cậu. Cái tổng môn nhà cậu, thế mà còn chưa hiểu sao? Tôi hỏi cậu, nếu trên người cậu có 10 vạn tiền mặt, lúc đi trên đường, cậu có rêu rao khắp nơi hay không? Nghe nói như thế, tôi tức khắc hiểu. Cái này gọi là có tiền cũng không khoe khoang. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là kinh động đến giới thợ nhân. Hơn nữa, khí vận này còn đều là khí vận vô chủ, rõ ràng là một bảo bối, ai mà không muốn húp một hớp. Nói cách khác, khí vận đang trôi về phía tây này, lúc nào cũng có thể bị phân chia hết sạch. Vậy thì long mạch lúc nào cũng có thể dừng lại. Chẳng phải là nói khí vận của Trương Mù vĩnh viễn không quay lại, mà Lăng Giáng thì cũng... Nghĩ đến đây, mặt tôi lại xám như tro tàn. Trích lời tác giả. Ngừng đăng chương mới lâu như vậy, cảm thấy phải nói là có gì đó mới được. Nhưng suy nghĩ rất lâu, đêm qua kích động mất ngủ cả đêm, cũng không biết phải nói cái gì. Trong nhóm có người nói, cả đêm qua ngủ không ngon, bởi vì chờ đợi quá lâu, có chút bồn chồn. Nhưng mà bản thân tôi thì có khác gì đâu. Lần qua lộn lại, hơn 4 giờ sáng cũng chưa có ngủ được. Cuối cùng thì bật dậy mở máy tính mà gõ bàn phím. Sau đó phát hiện, những lời mà tôi muốn nói quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói từ đâu. Nói dọc đường đi tới Tây Tạng, Trương Mù cứ đòi cướp vai tài xế với tôi. Hay là nói cái chuyện chúng tôi gặp phải đoạn đường cụt, suýt nữa thì không ra ngoài được. Hay là nói gặp phải chuyện rúng động lòng người ở bên cạnh Hồ Tam Đại Thánh ở bên Tây Tạng. Hay là kể chuyện thủ đoạn quái dị của thợ nhân Tây Tạng. Kể hàng ngàn hàng vạn di tượng và đội quân đất nung. Được rồi, câu chuyện của tôi và Trương Mù còn rất dài, tôi sẽ từ từ viết. Bạn chậm rãi đọc nhé. Cuối cùng thì tôi nói một câu. Đúng vậy, Lạc Tiểu Dương đã trở lại. Ngoại truyện thứ 31, một bàn cờ khác. Ngay vào lúc tôi cho rằng tất cả đã chấm dứt ở đây, nhưng Trương Mù lại đột nhiên xoay người, ngồi xuống trước mộ ông nội, dựa lưng vào tấm bia đá mà lên tiếng. Thằng ngốc, cậu cảm thấy ông nội cậu là người như thế nào? Tôi không biết sao anh ta lại hỏi tôi câu đó vào lúc này. Cũng không biết anh ta muốn nghe thấy đáp án như thế nào. Dù sao thì thái độ làm người cùng thủ đoạn của ông nội tôi, có lẽ anh ta còn rõ hơn tôi mới đúng. Nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi, sau đó nói với anh ta. Theo các anh thấy, ông ấy là thợ nhân đứng trên đỉnh Điên Phong. Nhưng theo tôi thấy, ông chỉ là một vị trưởng bối hiền lành. Nếu không phải tôi gặp phải những chuyện này, tôi đoán cả đời mình cũng sẽ không biết ông nội lại là một thợ cản thi. Trương Mù nghe tôi nói xong, lại hiếm khi không chửi tôi, cũng không bốc đất lên ném tôi, mà gật đầu nói. Vậy tôi đổi câu hỏi. Cậu cảm thấy người làm đại sự cần nhất là tính cách gì? Tôi nghĩ tới một cuốn sách mà tôi đã từng đọc. Đại khái nói về tiểu sử 100 người thành đạt nhất thế giới. Trong đó nói nhiều nhất chính là người thành công nhất định phải chịu đựng được cô đơn. Mà trước lúc thành công phải đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tốt nhất là quê mùa một cục, không thể để bất cứ ai biết đến mình mới là tốt nhất. Trong sách còn có lấy ví dụ bà Marie Curie trước lúc phát hiện ra nguyên tố hóa học radi đã im lặng 4 năm. Trong 4 năm đó không ai biết bà đang làm cái gì, nhưng 4 năm sau lại đạt được thành tựu khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Lại ví dụ như lúc trước nước ta thí nghiệm bom nguyên tử, có một đám người bỗng mất tích, không ai biết là bọn họ đang làm cái gì. Cuối cùng thì cũng đột ngột xuất hiện, khiến cả thế giới phải sửng sốt. Ví dụ tương tự như vậy có rất nhiều. Trong này không viết dài dòng nữa. Muốn thành đại sự, nhất định phải chịu cô đơn, nhẫn nhịn được cô đơn. Giống như nửa năm trước, không ai biết Trương Mù đã đi đâu, làm gì. Nhưng tất cả có liên quan gì đến ông nội? Trương Mù lại tiếc. Thằng ngốc, cậu nghĩ kỹ đi. Chuyện ông nội cậu làm cả đời, có mấy thợ nhân trong thiên hạ đều biết. Nghe thấy vấn đề này, tôi rõ ràng hơi sửng sốt. Quả thật, từ năm ông nội tôi trêu chọc thiên hạ, tạo ra câu chuyện về cửu sư bái tượng, trong 10 năm náo loạn kia lại hoàn toàn mai danh ẩn tích. Những gì ông làm gần như đều bị chôn vùi dưới mặt đất. Không ai biết ông vẫn đang còn tồn tại, càng không ai biết mấy năm nay ông đang làm những gì. Nhưng ngoài có thể chứng minh quả thật ông nội tôi có một phẩm chất thành công ra, thì hình như cũng không chứng minh được cái gì. Trương Mù nghe tôi nói như vậy, lại cầm gậy trúc bên cạnh lên mà quật tôi. Vẫn may là tôi nhanh mắt lẹ làng, nhảy dựng sang bên trái, khó khăn lắm mới thoát được cây gậy trúc đang đánh tới. Chợt nghe anh ta hùng hùng hổ hổ nói: "Cái thằng chó này, tôi đã nói rõ ràng như thế rồi, cậu vẫn chưa hiểu cái rắm gì. Với chỉ số thông minh của cậu, cậu chắc chắn mình là cháu trai của ông Đình chứ?" Tôi gật đầu nói: "Điểm này thì anh yên tâm đi." Trương Mù: "Con mẹ nó, anh lừa tôi, cố tình dụ tôi cất tiếng, sau đó nghe tiếng xác định vị trí để đánh tôi. Mẹ cha nó." Tôi không biết mọi người đã bị gậy trúc quật lên người bao giờ hay chưa, nhưng mà gậy thì không cần quá lớn, tốt nhất là cây que chỉ to bằng ngón tay. Khi quật lên người, cái cảm giác tuyệt đối đau điếng đến méo mó mặt mày. Trương Mù nói: "Cái này là đánh thay cho ông Đình, không đánh không nên thân. Tôi hỏi cậu, nếu cả đời ông Đình làm việc tỉ mỉ cẩn thận, vì sao lúc này lại phải ra làm chuyện lớn như là khí vận trôi về phương Tây? Chẳng lẽ cậu không thấy chuyện này quá bất thường hay sao?" Nghe Trương Mù nói vậy, tôi cảm giác được như là khai sáng. Quả thật, từ sau vụ cửu sư bái tượng, những chuyện ông nội tôi làm, mặc kệ là có luyện thành xác sống hay vạn chuột vái mộ, cuối cùng là dấu trời qua sông, tất cả gần như đều được thực hiện trong tình huống không có thợ nhân khác biết. Cho dù là ngẫu nhiên có người biết, cũng hoàn toàn không hiểu ý đồ của ông là gì. Nhưng hiện tại lại khác. Chuyện khí vận trôi về phương Tây rất lớn, nhất định sẽ khiến cho các thợ nhân khác chú ý. Chỉ cần là thợ nhân thoáng hiểu ra đạo lý âm dương cân bằng, đều có thể dễ dàng đoán được ý đồ thật của ông nội tôi. Nói cách khác, mục đích của ông nội là muốn thực hiện, rất dễ bị người khác can thiệp. Trương Mù lại nói: Ý của tôi đúng là như vậy. Cậu nghĩ xem, lúc trước xảy ra nhiều chuyện, làm gì có chuyện nào bị ông nội cậu bỏ sót? Vì sao lại cứ phải để chuyện này lộ liễu trắng trợn như thế? Chỉ hận là không thể khiến cho tất cả thợ nhân trên đời này đều biết khí vận trôi về phương Tây, long mạch đang đồng tiến. Tôi thử thăm dò nói. Có thể chuyện khí vận trôi về phương Tây quá lớn giấu không được. Trương Mù nói. Cái thằng chó này, nếu là người khác, tôi còn tin hắn không có thủ đoạn giấu giếm. Nhưng mà ông nội cậu, ngay cả giấu trời qua sông cũng đã làm được, sẽ không giấu được một chuyện khí vận hay sao? Quả thật, ông nội tôi là người mà ngay cả trời đất đều không bỏ vào trong mắt. Vì sao có thể để cho khí vận và long mạch gây khó dễ cơ chứ? Ông sở dĩ làm như vậy, rõ ràng ngoài là để cho long mạch đông tiến ra, vẫn còn có một nguyên nhân khác bên trong. Nhưng nguyên nhân này là cái gì? Trương Mù lại nói. Ông nội cậu giỏi hơn tôi, chưa đi tới bước đó, tôi cũng không nhìn thấu. Nhưng tôi hiểu một điểm, đó là lúc trước chúng ta sai rồi. Chúng ta đều cho rằng cuộc đại chiến thiên nhân nửa năm trước là điểm kết thúc. Nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ sau cuộc đại chiến đó. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại, hình như đúng là như thế. Khi tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều đã được cuộc đại chiến thiên nhân kia đặt dấu chấm hết, nhưng thật ra lại là khởi đầu của nhân quả tiếp theo. Thế này mới thỏa mãn nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không thôi của thiên đạo lý trí. Dùng một câu nói rất huyền huyễn để nói, thì là sắc tức là không, không tức là sắc. Không có gì là chấm dứt, không có chuyện gì là bắt đầu. Tất cả chúng sinh chẳng qua đều là một cái luân hồi. Trương Mù hoàn toàn mất đi tất cả thợ thuật trong cuộc đại chiến thiên nhiên năm đó. Khí vận của những người thế hệ ông nội tôi cũng đã tiêu tán vào trong cuộc đại chiến. Tất cả đều là nhân. Vậy thì kết quả là cái gì? Trương Mù lắc đầu nói. Cậu chớ có hỏi tôi. Hiện tại tôi cũng chẳng hiểu gì. Nhưng có một điểm có thể xác định. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hiện tại, chuyện tôi sợ nhất chính là nghe thấy câu chuyện không đơn giản từ trong miệng Trương Mù. Cũng sợ hãi anh ta đột nhiên hỏi tôi có cảm thấy có gì bất thường hay không. Tôi cười khổ nói, thì nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi. Trương Mù lại quật gậy chúc tới. Tôi vội vàng lui ra sau vài bước mới không bị đánh trúng. Anh ta mở miệng liền mắng. Thế chẳng lẽ cửu sư bái tượng chỉ là trùng hợp? Tôi lại hỏi. Thế có liên quan gì đến cửu sư bái tượng? Anh ta đáp. Cái tông môn nhà cậu, đạo lý rõ như ban ngày như thế mà cậu không còn không hiểu ra. Vài thập niên trước, chỉ có một câu cửu sư bái tượng của ông nội cậu đã khiến cho cả giới thợ nhân phải đổ xô đi tìm mảnh đất phong thủy này. Thiếu chút nữa, thợ nhân trong giới đã đâm thủng cả trời. Bây giờ, ông nội cậu lại tạo ra một cái chuyện khí vận trôi về phương Tây. Thằng ngốc, cậu nói xem, đây có phải là sự trùng hợp hay không? Nghe xong những lời này, tôi đột nhiên hiểu ra. Cả đời ông nội tôi rất đơn điệu, duy chỉ có câu nói cửu sư bái tượng là truyền đi khắp thế gian. Kết quả là dẫn tới một loạt những chuyện không thể tưởng tượng được. Mà hiện tại, ông nội tôi lại một lần nữa ra tay. Nửa năm trước, đã gây ra cuộc đại chiến thiên nhân oanh oanh liệt liệt. Cũng đã phải trải khí vận của người đi khắp nơi. Nói trong này không có gì mờ ám, đánh chết tôi cũng không tin. Trương Mù lại nói. Thằng ngốc ạ, hiện tại cậu đã hiểu tôi đang lo lắng vấn đề gì hay chưa? Tôi gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. nếu chúng ta đến Tây Tạng, rất có thể lại rơi vào trong một bàn cờ đã an bài khác của ông nội tôi. Chúng ta vất vả lắm mới đi đến bây giờ. Hóa ra, vẫn nằm trong kế hoạch của ông nội tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 90 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.